bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 115 Tinh Túc Thiên Cung thân đồ thiếu sư muốn chôn Trần Uyên. Góc truyện audio.com, lựa chọn 1 thu thập 36 pháp ấn, khen thưởng tiên cổ thiên trận, lựa chọn 2 cướp bóc 72 tiên mạch, khen thưởng thuấn thân tiên pháp, lựa chọn 3 trấn áp 108 tinh túc thiên binh, khen thưởng bồ đề tiên chu. Hệ thống lời nói rơi xuống, Trần Uyên lúc này nhỏ nheo cặp mắt lại, cái này ba cái khen thưởng có vẻ như đều là liên quan tới tốc độ, lại theo nhận biết đến xem, rõ ràng tiên cổ thiên trận là trực tiếp ngang khoảng cách mà thuấn thân tiên pháp là cần phải không ngừng thi triển, cái cuối cùng bồ đề tiên chu cần phải cùng loại với quan âm hồ sen. Tại đơn giản cùng hệ thống giải một phen về sau, Trần Uyên từ bỏ cái thứ hai lựa chọn, dù sao mình đã mở ra tốc độ pháp. Môn ác ma hai cánh, cuối cùng hắn quyết định lựa chọn hạng thứ ba, bởi vì bồ đề tiên chu hiệu dụng lớn hơn. Chỉ là cái này 108 tinh túc thiên binh, là cái quỷ gì? Đang lúc Trần Uyên chuẩn bị tiếp tục hỏi thăm lúc phía dưới Ma La giáo chủ bỗng nhiên lên tiếng lần nữa, thánh tử điện hạ, nghênh đón ngài thánh giới làm không ngày sau liền sẽ buông xuống mà đến, thuộc hạ cả gan hỏi thăm, ngài có phải không cần nhất thống toàn bộ vô tận địa giới? Lời nói rơi xuống, Trần Uyên khóe miệng không khỏi lại lần nữa co quắp một phen, ta tựa như cũng không có đã đáp ứng cổ tiên ma, mà cổ tiên ma cũng khó tránh khỏi có chút quá mức chủ động, dạng này vô tư nỗ lực thật được không? Một bên Trần Lạc Ly phát giác được Trần Uyên thần sắc không khỏi phốc phốc cười ra tiếng. Ca ca, đã cổ tiên ma đại thì đối với chúng ta không có ác ý. Mình cũng không có nhất định phải luôn từ chối không tiếp nàng nha, nhiều một người bạn chung quy là tốt. Trần Lạc Ly mở miệng nói ra. Nói xong, Trần Uyên khóe miệng lại lần nữa run rẩy tiến tới đối Ma La giáo chủ nói, nhìn ngươi miểu sát đồ cương thực lực, hẳn là toàn bộ vô tận địa giới tối cường giả, chỉ là vì sao đã nhiều năm như vậy, ngươi lại từ đầu đến cuối không có thống nhất. Ma La giáo chủ lúc này trả lời, thánh tử điện hạ có chỗ không biết, thuộc hạ mặc dù là tiên ma thánh giới người, nhưng chỉ vẻn vẹn là một tên thánh giới làm dưới trướng, nếu như thánh giới làm không có thống nhất vô tận địa giới suy nghĩ, như vậy thuộc hạ cũng khó có thể hoàn thành, dù sao tại phương này địa giới còn có cổ sát bảo tàng Long Viện, hoàng cực các cùng đồ mục môn. Muốn tiêu diệt bọn họ cố nhiên dễ dàng, nhưng sẽ dính dấp đến bọn họ thế lực sau lưng, đều không ngoại lệ, đều có cùng loại với thánh giới làm tồn tại, đồ mục môn đồ cương chính là tà vương lĩnh giới trong đó một tên lĩnh giới sứ chi thư dưới trướng, đồ cương như ra chuyện, rất có thể sẽ dẫn phát phong bạo, một khi phong bạo hình thành, đem về triệt để liên lụy đến năm phương sau lưng tồn tại, đây cũng là vô tận địa giới, qua nhiều năm như vậy, thủy chung hỗn loạn vô cùng một trong những nguyên nhân. Mà là giáo chủ nói xong, Trần Uyên liền hiểu rõ ra ý tư cũng là vô tận địa giới bên trong năm phương đỉnh tiêm thế lực lưng tựa nhân vật cùng tồn tại, đều là cùng loại với tiên ma thánh giới mạnh mẽ như vậy cho nên rút dây động rừng. Cho nên vạn năm năm tháng, mà là giáo chủ bọn họ đều là hiện ra rằng có trạng thái, lại thêm những nhân vật kia đối vô tận. Địa giới cũng không có bao nhiêu tâm tư cho nên sáng tạo ra lúc này cục diện này. Trầm tư ở giữa Trần Uyên nhìn về phía Trần Lạc Ly, không khỏi cười nói, ca ca chuẩn bị cho ngươi chế tạo một cái trên đời có 102 siêu cấp hậu hoa viên, ngươi có muốn hay không muốn? Trần Lạc Ly nháy nháy mắt tranh thủ thời gian hỏi, ở đâu? Trần Uyên nhìn thoáng qua vô tận địa giới thương khung khắp nơi, chậm chậm nói ra, cũng là cái này, cũng coi là ca ca sau đó bất tử thiên hoàng thể về sau, đưa cho ngươi phần thứ hai lễ vật tại vùng lĩnh vực này bên trong, ngươi chính là duy nhất công chúa. Lời nói rơi xuống, Trần Lạc Ly không khỏi ngây ngần cả người, Trần Uyên rõ ràng là muốn đem toàn bộ vô tận địa giới, biến thành nàng siêu cấp hậu hoa viên. Cái này, thế này thì quá mức rồi, quyết định như vậy đi, ngươi lập, tức hành động đi xuống đi, đem như lời ngươi nói năm phe thế lực cùng loại với cái gì Tàng Long Viện, Hoàng Cực Các toàn diện diệt không cần phải để ý đến bọn họ sau lưng chỗ dựa, ngoài ra còn có cùng loại với Hàn Nguyệt Thành loại vật này, cũng toàn diện diệt chỉ để lại 3.000 tiên gia liền có thể. Trần Uyên tư sấn ở giữa, ảo ảo hạ đạt chỉ lệnh. Mà là giáo chủ lên tiếng ở giữa, liền chuẩn bị lập tức nhấc lên toàn bộ vô tận địa giới gió lốc, nhưng là Trần Uyên bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, lại lần nữa hỏi, người lúc trước nói đồ cương chết rồi, có thể sẽ dẫn phát một loại nào đó phong bạo, ý là phía sau hắn tả vương lĩnh giới sứ sẽ xuất hiện sao? Không sai, mà là giáo chủ cung kính trả lời. Sau khi nghe xong, Trần Uyên hai mắt lại lần nữa hít lại, hắn rốt cục có chút minh bạch vì sao buông xuống đến trên. Đỉnh đầu của mình sát cơ thủy chung chậm chạp tương lai. Nếu như hắn không có đoán sai, hẳn là tà vương tiên chỉ lệnh phía dưới đặt đến khoảng cách nơi đây gần nhất lĩnh giới sứ trên thân, nhưng cái này lĩnh giới sứ lại đem trách nhiệm giao cho đồ cương, kết quả đồ cương còn chưa khởi hành, liền bị Ma La giáo chủ khống chế được. Như vậy đây hết thảy, thì thuyết phục vì sao trước đó Trần Uyên làm ra động tĩnh lớn như vậy, đều không có tà vương tiên sát cơ buông xuống nguyên do. Có điều lúc này Đồ Cương đã chết, tên kia lĩnh giới sứ rất có thể chính trên đường, không ngoài dự liệu, cái này sẽ là một cái xưa nay chưa từng có siêu cấp cường giả. Muốn giết ta, có thể không dễ dàng như vậy. Trần Nguyên khóe miệng chậm rãi ẩn chứa một tia cười lạnh. Rất nhanh, Ma La giáo chủ đã đi xuống chấp hành Trần Nguyên chỉ lệnh. Mà Trần Nguyên ngồi tại Thanh Nhãn Bạch Long trên lưng, hướng về vô tận địa giới trung tâm vị trí mà đi, thống soái một phương này lĩnh vực, có Trần Nguyên chính mình thủ đoạn. Lúc trước miểu sát mà đến phong hào giới tỷ là nên phát huy được tác dụng, một khi sử dụng vô tận địa giới bên trong đem trải rộng hắn Trần Nguyên ý chí, hắn là duy nhất người thống trị. Đến lúc đó, đến tột cùng có cỡ nào áp đảo Tà Vương lĩnh giới năng lực thi triển cũng sẽ toàn diện bày ra. Thanh Nhãn Bạch Long lao nhanh ở giữa, một trận lật tung từ xưa đến nay phong bạo, bắt đầu bao phủ tại toàn bộ vô tận địa giới bên trong, thiên hà các ngõ ngách chỗ, đều có đại lượng Ma La giáo chúng đạp không chạy vội, rất nhiều tiên gia người đưa mắt nhìn qua cái này phong vân biến sắc hình ảnh, hoàn toàn không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Rất nhanh, sát cơ buông xuống đến Tàng Long viện bên trong, Hoàng Cực các bên trong, Ma La giáo chủ tự mình xuống tràng, khác thêm cùng là Hỗn Nguyên cảnh Tả Hữu tôn sư, cơ hồ đánh đâu thắng đó phía dưới, thi hành năm phe thế lực muốn làm, nhưng cũng không dám làm sự tình. Có tiếng giống giận dữ theo Tàng Long viện bên trong vang vọng mà ra, tựa hồ ý chỉ Ma La giáo chủ phạm phải tội lớn ngập trời, sắp liên lụy ra năm phương thế lực sau lưng, tạo thành đã xảy ra là không thể ngăn cản cục diện. Cũng tương tự có tiếng giống giận dữ theo Hoàng Cực các bên trong truyền ra, nhưng Ma La giáo chủ lại là quả quyết vô cùng, hỏa tốc san bằng. Trải qua mấy ngày thời gian, đầy trời giáo chúng không ngừng chạy tới những phương hướng khác, toàn bộ vô tận địa giới hiện ra lấy lòng người bàng hoàng tình thế phía dưới. Mà Trần Nguyên nơi này, hắn rốt cục đi tới vô tận địa giới trung tâm vị trí, phía trước là một tòa kình thiên mà đứng tiên ngọn núi, bị thế nhân nhóm xưng là vô tận phong, tượng trưng cho vô tận địa giới trung tâm vị trí. Nhưng giờ phút này, Trần Nguyên lại tại vô tận phong phía trên, cảm giác được hai cỗ khí tức còn có không hiểu ba động, theo vô tận phong hướng về bốn phía khuếch tán, mang theo một loại nào đó quỷ quyệt tinh tốc chi lực. Cùng lúc đó, Thanh Nhãn Bạch Long uốn lượn cũng làm đến vô tận phong phía trên hai bóng người, đồng dạng cảm giác. Thiếu sứ điện hạ có người đến, quấn tại bên trong hắc bào lão già, khàn khàn mở miệng. Giống loại chuyện này không cần hướng ta bẩm báo, trực tiếp chôn thế là được. Thần Đồ thiếu sứ nhắm mắt ngồi xếp bằng, bình tĩnh trả lời. Cách chương,